Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, một người không nhãn lực. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu bầy sói ra không gian, nhìn một cái cách đó không xa lão già kia, liền vây quanh Cư An vòng đứng lên. Cư An từng cái xoa trán, theo cổ một cái mò tới lưng sói. Cái đó lưu luyến không thôi à? Thừa dịp bầy sói đang cùng Cư An tiếc lúc khác, lão sư tử bắt chặt thời gian gặm chân bò. Lạc băng gặm xương thanh âm, Cư An cũng có thể nghe rõ ràng. Cư An một người bên người không thể nào vây quanh tất cả chó sói. Đứng ở vòng ngoài chó sói chen lấn một hồi sau này, vứt bỏ, đúng dịp thấy cách đó không xa có cái lão hàng đang ăn cái gì. Hơn nữa xem ra hình như là mình không lâu mới chơi chân bò. Nhất thời liền lập bè kết phái xít tới, chuẩn bị phát huy cảng sinh xã hội mảnh tình tiết. Nhiều người khi dễ người ít, Cư An còn chưa từng thấy không gian chó sói săn cảnh tượng đâu. Lúc này trực tiếp ngồi xuống, chuẩn bị xong tốt xem diễn hài. Cư An ngồi xuống tới, bên cạnh bầy sói cũng đi theo ngồi xuống. Nhìn chằm chằm mấy con bầy ra trận thế chó sói. Duy nhất chưa đủ chính là Cư An không mang nhỏ băng ghế. Trên đất rất không bình thản có chút cách cái mông. Ngồi dưới đất chơi eo ôm chân. Đợi một hồi ủng hộ thời điểm khó tránh khỏi có chút trung khí chưa đủ. Đối với khi dễ người, đám này chó sói phỏng đoán rất có tâm đắc. Trong đó 5 con chia làm 2 tổ, hướng hai bên tản ra. Trung gian 3 con ngồi trên mặt đất, mê muội đang gặm ăn lão gia. Không chỉ trong chốc lát ngồi chó sói trong, có 2 cái lại có thể nằm xuống, vẫn không ngừng ngáp. Duy nhất ngồi vậy chỉ vẫn là 4 mắt nhìn chờ mong, cũng không biết cái này hắc không lưu đâu ban đêm có cái gì phong cảnh tốt thưởng thức. Nhìn chó sói trên mặt 2 con mắt hơi nhắm một chiếc phút, lúc này còn lại 5 con chó sói côn đồ đã đến lão sư tử sau lưng. 3 con mê muội đối thủ đã lộ ra răng nanh, một mặt ngân cười hướng thức ăn lão hàng đi tới, dễ dàng bước thân thể, điên trước nhỏ bể bước chân. Xem giá thế này nếu có thể nói chuyện, bảo đảm hống một giọng tin thiên dạo chơi. 3 con chó sói động một cái, lão sư tử liền phát hiện nguy hiểm, ném chân bò, lập tức bắt đầu giải chân chạy, vừa chạy trước còn vừa hầm hừ. Sư tử tốc độ rất nhanh, nhưng là không việc gì sức chịu đựng hết tốc lực thời điểm chạy cái 100 đến 200 mét phỏng đoán liền xong. Hết rồi. Thời gian một cái nháy mắt lão sư tử thì không được. Chó sói lại bất đồng. Có thể lấy không sai biệt lắm tốc độ chạy lên 20 dặm anh. Cái này còn là phổ thông chó sói. Đen nhánh thời tiết thật sự là không thích hợp xem cuộc vui. Thời gian một cái nháy mắt gì cũng không thấy được. Chỉ có thể nghe được cách đó không xa sư tử tiếng gào. Cư An đang tiếc nuối trước đâu. Phát hiện lão sư tử lại bị mấy con chó sói bức cho liền trở lại. Dồn đến chân bò bên cạnh. 8 con chó sói đem lão sư tử vây ở giữa. Đứng nhìn, hướng về phía lão hàng thấp hào. Chó sói cả dáng người chẳng qua là so với cái này con sư tử hơi nhỏ một chút. Đầu cùng trên càm râu ngược lại để cho những thứ này chó sói nhìn lớn liền không thiếu. Chỉ ít từ chính diện xem. Chó sói đầu vẫn là vô cùng lớn. Sư tử làm mấy lần cố gắng muốn giải khai vòng vây, đều không có thể thành công. Cuối cùng dứt khoát làm một để cho Cư An trợn mắt hốc mồm động tác. Nằm xuống tiếp tục gặm chân bò. Đối với bên cạnh mấy con sói coi mà không gặp nghe mà không thấy. Nhìn cái này sư tử lưu manh gặm thịt trên đùi bò, Cư An ngược lại là có chút bội phục. Người trâu bò à, không đúng. Sư tử châu bò à, để cho Cư An không kiềm được nhớ lại. Hắn mạnh mặc hắn mạnh thanh phong phủ sơn cương. Đây là một bức người kiến thức nông cạn nóng này phát tác. Cho dù là chết cũng chuẩn bị lăn lộn cái quỷ no. Lão sư tử như thế liên can. Mấy con côn đồ chó sói ngược lại là không nóng này. Không biết phía dưới chơi thế nào. Cái này yêu lý mà nói cũng nên dãy dụa hạ cái gì. Sau đó mấy con chó sói cùng con mồi vật lộn hạ, cuối cùng mới giết chết con mồi. Hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới. Chó sói ngược lại là có chút ứng phó không kịp. không biết tiếp theo nên làm cái gì. Tám chỉ vây quanh đang thao thiết lớn gặm sư tử có chút không nắm được chủ ý. Cúi đầu nhìn chăm chú nằm sư tử. Cư An nhìn có chút nhớ cười. Cái này thật tốt, một bộ dũng sĩ giác đấu điện ảnh cứ thế bị vai phụ sư tử đánh thành kinh thanh. Nhọn cười. Cuối cùng tám con chó sói trong tựa hồ có một đầu địa vị tương đối cao đi lên. Hướng về phía sư tử cổ ngửi một cái. Lão sư tử tiếp tục không để ý tới. Lần này vây quanh chó sói cũng tới vây quanh sư tử ngửi đứng lên. Một lát sau, trong đó một cái chó sói lại có thể hướng về phía sư tử đầu thêm đứng lên. Đây là lão sư tử lại còn le lưỡi liếm một chút chó sói đầu. Con bà nó, lần này tốt lắm. Con ba ba xem đậu xanh mắt đối mắt. Côn đồ cùng lưu manh ngược lại là còn sinh ra hữu nghị. Cái này CMN thật là khó chịu. Hí cũng không được nhìn. Cư An từ dưới đất đứng lên. Hướng về phía bên người sói vương đầu vỗ một cái. Đi đi, đi bên kia đi. Đi thẳng đừng quay đầu. Sau này chiếu cố thật tốt tốt mình. Nói xong ngón tay chỉ trước mặt mấy trăm mét bên ngoài đen thui rừng cây tử. Sói vương lĩnh hội Cư An ý. Thấp hào một tiếng dẫn đầu hướng rừng cây đi tới. Sói vương như thế động một cái. Toàn bộ bầy sói theo ở phía sau hướng rừng cây đi tới. Cư An nhìn bầy sói từng con từ bên người xuyên qua. Trong lòng có chút chua xót. Cùng đến cuối cùng bầy sói đã đi rồi chừng 10 mét xa. Lão sư tử ngậm một khối xương trâu cũng đi theo Cư An bên cạnh đi qua. Nhìn dáng dấp muốn cùng bầy sói cùng đi. Nhất thời sẽ để cho Cư An vui vẻ lên. Ngươi vật này, đi theo bầy sói làm gì? Ngươi lại không là người một nhà. Lời còn chưa dứt, mới vừa rồi vây quanh sư tử vậy tám con chó sói ở giữa một cái. Hướng về phía sư tử thấp giọng hào liền một tiếng. Cái này lão sư tử bước chân bước nhanh hơn. Hai, ba bước liền đuổi tới vậy con chó sói bên cạnh. Một lớn một cái bóng người dần dần biến mất ở trong màn đêm. Toàn bộ tình cảnh này để cho Cư An có chút nhớ nổi lên trong nhà bầy sói kẻ trộm trứng người một nhà. Dựa vào bầy sói một nhà lớn nhỏ lẫn vào là bụng lớn bụng bự da lông cọ sáng. So thông thường hồ ly qua tốt hơn nhiều. Hồ ly không là động vật ở chung đều biết đi theo lan lộn. Huống chi là sư tử loại này ở chung động vật. Một cái sư tử rất khó sống sót. Thư sư cần đàn sư tử. Sư tử được cần liên minh. Ai, chỉ mong đầu này lão sư tử có thể được bầy sói chiếu cố đi. Lăn lộn cả năm có thể chết già đối với một con sư tử đực mà nói cũng coi là viên mãn. Hướng về phía đen nhánh rừng cây nhìn một hồi. Cư An xoay người lên xe. Mở hướng lúc tới đường đi đi. Đi mau một nửa đường. Cư An liền nghe được một tiếng súng vang. Phanh một tiếng ở yên tĩnh ban đêm nghe vô cùng rõ ràng. Cư An vội vàng nắm lên trên xe điện thoại. Gạt mấy lần đều ở đây nói chuyện điện thoại. Cuối cùng với bấm hướng về phía Kaka nói. Ta nghe được một tiếng súng vang. Rất rõ ràng. Đang ở phụ cận không xa. Biết, bọn họ phát hiện mấy cái săn trộm. Bây giờ người còn lại đang chạy tới. Ta lập tức cũng đi qua. Người liền không cần đi. Trực tiếp về tới là tốt. Kaka hướng về phía Cư An nói. Ta vẫn là lại xem đi. Dù sao ta đang ở phụ cận đi theo Cư An thì để xuống điện thoại. Tránh cho Kaka đang nói gì. Buông xuống điện thoại. Cư An chuyển động tay lái quay đầu hướng tiếng súng truyền tới phòng tuyến đi tới. Đi đi. Liền thấy xa ra mấy cái điểm sáng xuất hiện. Cư An nhìn một chút. Tổng cộng có 3 chiếc xe. Vừa vặn hướng mình phương hướng lái tới. Cư An lập tức nghênh đón. Càng lái càng gần lúc này dẫn đầu xe thấy trước mặt lại tới một chiếc xe. Lập tức hướng bên cạnh đi tới. Cư An cũng biết đây nhất định là tới săn trộm xe. Lập tức gia tăng cần ga đi theo lên. Một chiếc xe ở phía trước. 3 chiếc xe ở phía sau đuổi theo. Đuổi theo Cư An liền có chút thượng hòa. Cái này không dừng lại liền tới người anh em chẳng lẽ còn đi theo hắn lượn quanh một đêm vòng sao? Dựa vào mình mở nhân vật nhỏ ngay cả một máy điều hòa không khí đều không mạnh mẽ nhỏ xe quỳ tử. Cư An gia tăng cần ga hướng về phía trước mặt xe cái mông cũng đụng vào. Trước mặt xe một lần. So Cư An càng phá buồng xe bị đụng vào biết tiến vào một khối. Cư An vừa thấy còn không dừng xe, đi theo lại đụng vào. Lúc này trong đầu không biết thế nào, bỗng nhiên nhớ lại trong phim ảnh tình tiết. Cái này mấy cái sau này ngược lại là đụng ra ghiền tới. Dưới người cái này lão xe thật đúng là da thực. Đụng mấy cái trước mặt dơ lên thanh bảo vệ đều giống như không xấu xa. Hai cái đèn lớn vẫn là cọ sáng. Cư An hết lần này tới lần khác gia tăng cần ga hướng trước mặt xe đánh tới. Trước mặt phá Mitsubishi cuối cùng với không chịu nổi. Ngừng lại, vừa thấy trước mặt xe ngừng lại. Hai chiếc khu bảo vệ xe lái đến bên cạnh. Sáu các anh da đen nhảy xuống. Kéo ra Mitsubishi cửa. Đem người đẩy ra ngoài dựa theo trên mặt chính là một lần mãnh đánh. Sau đó trong miệng còn lẩm bẩm một chuỗi thổ thoại. Cư An vốn là chính là nổi giận trong bụng đâu. Xuống xe đi tới xe trước nhìn mình trước bảo hiểm đã hướng bên trong sai lệch điểm. Thử sờ một cái. Lúc này mới chú ý tới. Trước mặt lại là cái máng thép. Còn có một quần tam giác chống đỡ hợp với để bàn. Trách không thể như thế cho lực đâu. Sau đó lại nghĩ tới phát cáu khí đi theo suất đứng lên. Muốn đi hướng về phía đám này săn trộm đá hai chân. Mắng hai tiếng. Để cho ngươi chó viết đến ông trong ruộng trộm đồ. Cùng Cư An rồi đến liền Mitsubishi bên cạnh vừa thấy. Ai u này. Tổng cộng ba săn trộm. Bị mấy cái các anh da đen đánh cùng một đầu heo tựa như. Ba tấm một màu mặt đen là không nhìn ra tím bầm. Bất quá cái này sưng lên vành mắt. Tích tích đáp đáp chảy máu mũi. Còn có cùng hai cây lớn lạp xưởng tựa như trong miệng bị nhuộm đỏ tiểu bạch răng là có thể đầy đủ. Nói rõ, cái này một mua mắt công phu. Ba người bị thật tốt thu thập một lần. Trong đó một người an ninh. Đang dùng thổ thoại hướng về phía ba cái quỳ dưới đất săn trộm kẻ gian vừa nói chuyện. Một cái khác đến phá Mitsubishi phía sau. Kéo cửa ra chui vào. Nhìn một hồi nói. Ba tấm da báo. Còn có một cái sư tử đầu. Ngang trước cổ bị chặt xuống. Tráng niên sư tử được bờm vô cùng đẹp. Cư An đưa đầu đi vào trong vừa thấy. Thật là một đầu sư tử lớn. Lớn bờm là lại nồng lại chặt chẽ. Hơn nữa coi như là màu đen. Tương đối đẹp. Khi còn sống hẳn là một đầu uy phong lẫm lẫm tráng niên sư tử đực. Bất quá bây giờ đầu bị chặt xuống. Cái này thì chưa ra hình dáng gì. Miệng dương. Đầu lưỡi nghẹo đưa ra ngoài cùng một quỷ treo cổ tựa như. Đang nhìn đâu. Ca ca mang một tổ người cũng đến nơi này bên. Không nói hai lời hướng về phía trên đất ba người trong gần đây người. Giơ chân lên tới chính là một cước, đạp người kia lập tức té nghiêng ở một bên. Đầu này sư tử lớn đáng tiếc à. Cư An phe phẩy đầu nói câu. Đầu tiên tiến vào người da đen hướng về phía Cư An giải thích nói. Đây không phải là mấy người chúng ta đàn sư tử sư tử. Hẳn là từ chỗ khác đánh tới. Nếu không phải là lưu lạc tới sư tử được. Hơn nữa mặt mũi này dáng dấp quá dài. Có chút xấu xí. Nghe bên cạnh các anh da đen lẩm bẩm một hồi, Cư An cũng không nhìn ra sư tử này dáng dấp gọi thế nào mặt dài. Lúc này ca ca đem đầu cũng bu lại, đèn pin siêu sáng đi xe chiếu một cái liền nói. Không phải chúng ta nơi này đàn sư tử, bất quá cái này con báo liền khó mà nói. Trên xe các anh da đen cẩn thận nhìn ra báo, cái này con báo là chúng ta. Là ca lỗ, nói xong chỉ con báo trên người hoa văn. CMN, cái này cũng thành ra ngươi cũng biết là kia chỉ con báo. Cư An không bình tĩnh, cảm tình chính là ta một người không cái này nhãn lực. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.